Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ta đối quỷ hồn không có hứng thú đánh thường thêm càng 11. Sở Giao cùng 802 thất nữ quỷ hàn huyên trong chốc lát, rốt cuộc đã biết hết thảy sự tình tiền căn hậu quả. Nữ quỷ tên là Dì Thiến, là châu báu thương nữ nhi. Bởi vì trẻ người non dạ bị một cái cảm tình kẻ lừa đảo lừa gạt, cuối cùng còn bị nam nhân kia gián tiếp hại chết. Nàng lòng có chấp niệm không muốn rời đi, liền vẫn luôn ở 802 trong phòng bồi hồi. Mà Dì Thiến cha mẹ cho rằng chính mình nữ nhi là tự sát, thậm chí cho rằng 802 phong thủy là bị 801 thất sở ảnh hưởng, cho nên tìm đạo sĩ tới đuổi quỷ. Không nghĩ tới kia đạo sĩ thật đúng là có chút tài năng. Lúc ấy Dì Thiến vừa mới chết đi, linh hồn năng lượng cũng không cường, bị đạo sĩ bức cho cùng đường đành phải tránh ở tranh sơn dầu mặt sau. Cũng chính là lúc này bị Dì Thiến phát hiện hai cái phòng trên vách tường có một cái lỗ thông khí. Cái này khổng không giống như là nhân vi, đảo như là thiên nhiên hình thành. Hơn nữa nàng hồn phách cư nhiên có thể trốn tránh ở cái này lỗ nhỏ, tránh né đạo sĩ phù chú. Thậm chí thời gian lâu rồi Dì Thiến còn phát hiện, nàng ngốc tại nơi đó thời điểm, linh hồn lực lượng tăng trưởng tốc độ cũng so ở địa phương khác mau. Sau lại, Dì Thiến liền vẫn luôn ngốc tại nơi này, mà bởi vì cái kia lỗ nhỏ thiên nhiên từ trường, làm cho hai cái phòng trên vách tường tranh sơn dầu cùng kết hôn chiếu đều không thể tháo xuống đi. Này càng làm cho Hà gia người cùng Trương gia người đều cảm thấy trong phòng có quỷ. Bất quá bọn họ đều tưởng Trương Nghênh oan hồn bất tán, lại không nghĩ rằng chân chính oan hồn lại là Dì Thiến. Ta ở chỗ này tu luyện mấy năm, rốt cuộc có linh lực. Đáng tiếc ta tìm không thấy cái kia người xấu, vẫn luôn vô pháp báo thù. Chính là liền ở một tháng trước, cái kia người xấu cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Nguyên lai hắn thuê ở 901, giả mạo chính mình là phú nhị đại, lại ở nơi lừa gạt vô tri tiểu cô nương. Dì Thiến lại lần nữa chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cảm thán, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, chính hắn đều đưa tới cửa tới, ta lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn đâu. 901 người chết ở trước khi chết đã từng bát đánh rất nhiều lần báo nguy điện thoại, đều bị người cho rằng là trò đùa dai. Kỳ thật khi đó Dì Thiến liền ở hắn bên người, nàng chính là muốn tận mắt nhìn thấy hắn ở tuyệt vọng hoảng sợ dãy giụa chết đi. Cái này làm cho nàng mới có thể cảm thấy vui vẻ khoái ý. Ta hại chết người, ta mặc kệ các ngươi là ai, ta có thể cảm giác được các ngươi so với ta lợi hại rất nhiều. Nếu các ngươi muốn bắt ta hoặc là diệt ta, liền động thủ đi, ta nhận mệnh bởi vì đã cấp chính mình báo thù. Dì Thiến nhưng thật ra không chỗ nào cố kỵ, tuy rằng đáy lòng như cũ có điểm sợ hãi, nhưng là nàng biết chính mình không phải trước mắt hai người đối thủ, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ta đối quỷ hồn không có hứng thú. Ai biết nghe xong Dì Thiến nói, Diệp Kiêu lại vẻ mặt đạm mạc xoay người, rất có hứng thú nhìn phòng khách kia bức họa. Không, xác thực nói, hắn là xuyên thấu qua kia bức họa đang xem trên tường cái kia đặc thù lỗ khí. Nơi đó chính là chỉnh đống lâu từ trường trung tâm điểm, cũng là có thể dựng dục linh khí địa phương. Tuy rằng cái này dựng linh nơi chỉ là bước đầu thành hình, linh khí còn thực mỏng manh, nhưng là lại thật là ngàn dặm mới tìm được một hảo địa phương. Ta chỉ là đối cái này phòng ở có hứng thú mà thôi. Về sau, Nơi này chính là của ta. Diệp Kiêu quay mặt đi. Lãnh đạm nhìn Dì Thiền liếc mắt một cái. Ngươi là tính toán đổi cái địa phương tu luyện vẫn là muốn đi chuyển thế đầu thai? Tự tiện đi, Dì Thiền. Ta còn có thể chuyển thế đầu thai sao? Dì Thiền nghe được Diệp Kiêu nói vẻ mặt mờ mịt. Nàng rốt cuộc chỉ là cái chính mình buồn đầu tu luyện quỷ tu. Kỳ thật nàng đối minh giới rất nhiều chuyện, đều là không có đầu mối. Bởi vì chết đi ngày đó tránh né quỷ sai, bỏ lỡ đi địa phủ canh giờ. Dì Thiền cho rằng chính mình đời này đều phải là một con cô hồn dã quỷ. Hiện tại, nghe được Diệp Kiêu nói, Dì Thiền phảng phất lại thấy được tân hy vọng. Đề cử hảo cơ hữu mau xuyên thư, 13 thanh mau xuyên phản kịch bản, che giấu boss là nữ đế dáng hàm xuyên nhanh, manh sủng đột kích, nam thần nhẹ điểm sủng thích mau xuyên tiểu khả ái nhóm có thể đi xem tương đương. Hết chương.